Chương 1106 Chủ nhân phần 1 Vĩnh Hằng Thần Quốc, lãnh thổ quốc gia vô biên vô hạn. Giới đất trung tâm càng là thần bí khó lường, tới nay không người có thể tới. Cấp độ bọn hắn vẫn là quá thấp, trong khổng lồ vũ trụ, bất quá chỉ là hạt bụi mờ trong mênh mông mà thôi. Ếch ngồi đáy giếng sao biết trời lớn bao nhiêu. Trong đôi mắt thần hoàng hiện lên vẻ hào quang thầm thúy, hắn giơ lên chén rượu trong tay nói: "Kính Long tướng huynh một ly." "Khách khí, khách khí." Long tướng ha ha cười nói, vòi xúc tù nhẹ lắc, hiển nhiên là tâm tình không tệ. Giờ phút này, ba người Diệp Thần ở Mỹ Tỷ kia dẫn dắt tấn nhập một gian phòng riêng của tử quán. Gian phòng này phi thường rộng rãi, đủ để dung nạp hơn 10 người. Trong phòng lắp đặt thiết bị xa hoa tinh xảo, trên mặt bàn đầy rượu ngon cùng đồ ăn. Cầu Dạ liếc nhìn Mỹ Tỷ, Mỹ Tỷ liền khom người lùi xuống. Trước khi không có gọi tới, nhóm tỷ nữ là không được chủ động tiến vào gian phòng. Hơn nữa, tại đây bố trí cấm chế cách âm, bên ngoài cơ bản không nghe được người bên trong nói gì. "Tốt rồi, kế tiếp không có người quấy rầy chúng ta." Cừu Dạ ha ha cười, hắn híp mắt nhìn thoáng qua Diệp Thần cùng Tử Nghiên Nguyệt. Tùy thực lực quán không bằng Diệp Thần cùng Tử Nghiên Nguyệt, nhưng hắn là khách quen nơi đây, cho nên không có lo lắng Diệp Thần cùng Tử Nghiên Nguyệt làm gì hắn. Hắn xoa xoa bàn tay nói: "Huynh đệ, hiện tại có thể đem đồ vật kia lấy ra." Mắt Cừu Dạ thoáng hiện một vẻ tham lam khó có thể ức chế. Diệp Thần nhìn thoáng qua Tử Nghiên Nguyệt bên cạnh, chỉ thấy thân hình Tử Nghiên Nguyệt khẽ động, đột nhiên tại chỗ biến mất. Sau một khắc đột ngột đứng trước người Cừu Dạ, một cùi chỏ hung hăng đâm vào phần bụng Cừu Dạ. Bành một tiếng, Cừu Dạ lập tức đau tới giống như tôm luộc cong lại, sắc mặt chướng tới ửng hồng. Trong lúc thơ nhất thời, lời nói cũng không ra. "Ngươi, các ngươi muốn làm gì?" Cừu Dạ trì hoãn cả buổi mới thở gấp. Hắn đau đến ruột muốn nhổ ra. Một kích này của Tử Nghiên Nguyệt là tương đối hùng ác, Cừu Dạ chỉ là đạo huyền cảnh. Nếu Tử Nghiên Nguyệt không phải thua một phần lực lượng, Cừu Dạ sợ là sớm đi đời nhà ma. Mắt thanh tịnh kia của Tử Nghiên Nguyệt hiện vẻ chán ghét, sớm xem Cừu Dạ khó chịu, Cừu Dạ này cơ bản là một cái tên cặn bã. Diệp Thần ngược lại phi thường bình tĩnh, thần sắc thong dong nhìn Cừu Dạ. Cừu Dạ án lấy phần bụng miễn cưỡng đứng lên, thần sắc dữ tợn nhìn Diệp Thần cùng Tử Nghiên Nguyệt cuồng loạn ghét. "Các người rõ ràng là đánh ta, ta làm cho các người chết rất thảm. Đừng quên đây này là nội thành, các người dám đối thủ với ta, Cầu Dạ ta nhất định không bỏ qua cho người." Dứt lời chỉ nghe bành một tiếng, Cầu Dạ lần nữa bị Tử Nghiên Nguyệt đánh bay đi ra, chật vật té trên đất. Cầu Dạ phát ra tiếng kêu thảm thê lương, bị Tử Nghiên Nguyệt không ngừng đánh vào sườn bụng. Tất cả địa phương Tử Nghiên Nguyệt tới từ ảnh sát nhất tộc, ra tay thật nhanh, thân hình hóa thành đạo đạo hư ảnh, một kích là một kích đánh ra. Đương nhiên thời điểm ra tay, Tử Nghiên Nguyệt thu liễm một phần lực lượng. Cừu Dạ hắn rắn chắc chúng một chầu đánh, da chóc thịt bong, kêu thảm thiết liên tục, nhưng hắn vẫn là chết không có mở miệng cầu tha thứ, chỉ không ngừng phóng ra ngoan thoại: "Hai người các người nhớ kỹ cho ta, ta sớm muộn cho các người đẹp mắt. Có gan đánh chết ta, giết ta, hai người các người đừng có mơ tưởng bước ra khỏi nội thành." Cừu Dạ bị đánh đến mặt mũi bầm dập, mặt đất trên mặt bị chết đi sống lại. Thời điểm ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Thần, mắt y nguyên hung ác, giống như bị đầu sói đói bị thương. Diệp Thần nhíu mày, ngược lại là có chút xem ít xem thường Cừu Dạ. Vốn là loại người như Cừu Dạ sống an nhàn sung sướng, không có vài đánh là bị xin tha. Không nghĩ tới Cừu Dạ này là xương cốt còn rất ngạnh. Cừu Dạ đau đến toàn thân phát run không ngừng chửi ầm. Từ sau khi sinh ra tới nay chưa từng có người nào dám đối đãi với hắn như vậy. Tuy hắn là hoàn khố, cái gì cũng sai, nhưng lòng có kiêu ngạo và thân phận quý tộc, hắn mới là không đối với Diệp Thần cùng Tử Nghiên Nguyệt mở miệng cầu xin. Hắn nhất định trả thù Diệp Thần cùng Tử Nghiên Nguyệt, đã đủ không cần đánh. Diệp Thần nhàn nhạt nói, trên cao nhìn xuống Cừu Dạ. Tử Nghiên Nguyệt rút cuộc thu tay nội tâm, cuối cùng có một ngụm ác khí. Cừu Dạ hùng dữ chằm chằm nhìn Diệp Thần, vì một tiếng nhổ một cái răng gãy, ngoài ra ngoài mạnh trong yếu nói: "Sự tình hôm nay nhớ kỹ, rốt cuộc ai sai sử các người, nhanh thả ta ra, nếu không sự tình hôm nay là các người không thể yên." Lúc này Cừu Dạ hiểu được, từ bắt đầu Diệp Thần cùng Tử Nguyên Nguyệt là cố ý đem hắn dẫn tới đây, rõ ràng là thấy rõ mưu đồ đã lâu. Cừu Dạ không tin chỉ bằng Diệp Thần cùng Tử Nghiên Nguyệt lại dám đối xử với hắn như vậy, rất có thể là quý tộc nội thành sai sử, Thế nhưng hắn nghĩ không ra mình rốt cuộc là đắc tội quý tộc nào, cho nên hắn là đối phương muốn thu thập mình. Diệp Thần xem cừu dạ trên đất, thấy cừu dạ người này phẩm tính ác liệt, nhưng trong Ma Đô Chi Thành, cừu dạ vẫn có tác dụng. Nếu như về sau nguyện ý nghe lệnh ta xử tình hôm nay chúng ta vậy là được. Diệp Thần không để ý đến ngoan thoại cừu dạ, thần sắc lạnh lùng. Nghe Diệp Thần nói, cừu dạ phảng phất có cái gì phi thường buồn cười, ha ha phá lên cười khinh miệt nhìn Diệp Thần. Chỉ bằng ngươi cũng muốn để cho ta nghe lệnh? Ngươi là ai? Cừu dạ ta tùy vị tù vị bất lực, nhưng là nội thành quý tộc. Ngươi dám để ta nghe lệnh ngươi? Ngươi là cái rác rưởi bên ngoài thành. Ngươi không nhìn ra một chút mình là mặt hàng gì, thật chết cười ta. Coi như các ngươi là chiến hoàng cấp thì sao? Trong thành này chiến hoàng cấp nô lệ nhiều hơn nữa. Cái này đã không còn phải là do ngươi. Xem ra muốn cho cừu dạ ngoan ngoãn nghe lệnh là không thể, chỉ có thể cưỡng thế. Tay phải khẽ động, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn ma tính linh thể. Ma tính linh thể mới xuất hiện, mắt cừu dạ chuyển qua lộ ra tia thần sắc mê ly. Đạo ma tính linh thể kia tựa như cái đoàn sương mờ. Ở trên không, lòng bàn tay Diệp Thần biến ảo ra các loại hình dạng lộ ra xa hoa. Trên linh thể phát ra khí tức ma tính tinh thuần, càng ẩn chứa lực lượng vô cùng thần bí. Cừu dạ nhìn ma linh tính linh thể, ánh mắt khó có thể rời đi. Có thể xác định đạo ma tính linh thể trong tay Diệp Thần chính là trước kia hắn bắt được một đám khí tức, đúng là bị đạo ma tính linh thể này phát ra khí tức ma tính dụ dỗ. Chương 1107, chủ nhân phần 2. Người vì tiền mà chết, điệu về thức ăn vòng. Thì không biết mà tính linh thể là gì. Vốn ánh mắt cừu dạ liếc mắt nhận ra vật này tuyệt không đơn giản. Nghĩ mãi không rõ Diệp Thần đem thứ này ra là muốn làm gì. Đột nhiên nghĩ đến gì, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Dựa theo tình huống hiện tại, hắn đã bị Diệp Thần đả thương. Việc này quả quyết không có khả năng thiện. Một khi ly khai cái kia Diệp Thần phiền toái, Diệp Thần lại không thể giết hắn đi. Nếu không chọc giận cầu ra, hậu quả càng nghiêm trọng. Biện pháp duy nhất cái kia chính là khống chế tư tưởng hắn. Kể từ đó Diệp Thần cùng Tử Nghiên Nguyệt liền không có chuyện. Trong vũ trụ rất nhiều chủng tộc cường đại dùng bí pháp đặc thù đem người khác biến thành khối lỗi chung thành bọn hắn. Ta và các người liều mạng. Cửu dạ nghĩ thông suốt, mắt lập tức đỏ bừng tựa như con chó sói hoàng. Chịu thường đánh thía phía Diệp Thần. Tử Nghiên Nguyệt hừ khẽ một tiếng, khí tức chiến hoàng cấp hướng cửu dạ áp chế, cửu dạ lập tức không thể động đậy. Diệp Thần tay phải hướng ngực cửu dạ ấn lên, đạo ma tính linh thể bị Diệp Thần oành tiến vào ngực cửu dạ. Trên mặt cửu dạ lộ ra vài phần thống khổ, không ngừng giãy giụa lấy, nhưng mặc kệ thống khổ chống cự thế nào, huyền khí nội thể của hắn bắt đầu chậm rãi cùng ma tính linh thể Diệp Thần dung hợp. Ai cũng không biết trong ngồi tiểu lâu xảy ra chuyện gì, tại đây cấm chế cách âm hiệu quả rất tốt, người bên ngoài cơ bản không nghe thanh âm bên trong. Đại khái 20-30 phút sau, cửa ghế lô đồng đồng đồng vang lên, có tiếng người gõ cửa. Tử Nghiên Nguyệt đứng dậy mở cửa, tỷ nữ cùng kính tới, nhìn trong phòng hết thảy, mặt nàng lộ nghi hoặc. Phòng có chút mất trật tự, như vừa đánh qua một trận, nhưng khi ngẩng đầu nhìn đã thấy cừu dạ cùng Diệp Thần ngồi ngay ngắn trên bàn ghế trò chuyện, như là chuyện gì cũng không phát sinh. Dù nhãn lực tỷ nữ cơ bản không nhìn tới, đáy mắt cửu dạ hiện lên một cái tia khí tức ma tính. Hắn cùng ma tính linh thể của Diệp Thần đã dung hợp xong. Sự tình gì? Cửu dạ hừ một tiếng, thoáng có chút không khoái nhìn qua tỷ nữ. Cầu dạ thiếu gia, người hầu của ngày thế ngày qua lâu như vậy không có ra, liền gọi nô tỳ qua hỏi. Tỷ nữ cẩn thận từng ly từng tí, lúc nói chuyện nhìn sang Diệp Thần cùng Tử Nguyên Nguyệt, để hắn tiếp tục chờ. Cừu dạ khoát tay nói, vâng, cừu thiếu gia. Tỷ nữ xoay người cúi xuống, chậm rãi lùi ra ngoài. Chờ cửa phòng đóng lại, mắt cừu dạ nhìn phía Diệp Thần hoàn toàn không giống lúc trước, mang vài phần cung kính. Cừu dạ, người có bao nhiêu người hầu? Chỉ có một. Cừu dạ có vẻ xấu hổ nói. Đi đem hắn kêu đến. Diệp Thần nói, vâng, chủ nhân. Cừu dạ lập tức xoay người cúi đầu. Đại khái hơn một giờ sau, người hầu kia của cừu dạ cũng bị Diệp Thần cưỡng ép dẫn đạo ma tính linh thể. Tôi bị cừu dạ cùng người hầu hắn đều một ít tăng lên. Cừu dạ tấn thăng đạo huyền lục trọng, mà người hầu Tấn gia đến chiến hoàng tam trọng, đã khống chế được cừu dạ cùng người hầu, muốn cho Ma Đô Chi Thành này đặt chân đã không còn vấn đề, là để người hầu cừu dạ tới dưới lầu nhìn một chút. Thần hoàng đã đi ra. Diệp Thần dùng thầu thiên hoán nhật bí pháp thay đổi dung mạo thoáng qua, liền cùng bọn Tử Nghiên Nguyệt cừu dạ xuống lầu. Các người đi thôi. Cừu dạ đối với bọn người Linh Tiêu phất phất tay nói, dựa theo phẩm tính dĩ vãn quán, bọn Linh Tiêu bị hắn đưa đến nội thành nhất định là bị bọn người Linh Tiêu bán cho quý tộc hoặc kỹ viện. Hiện tại Diệp Thần an bài bọn hắn rất nhiều nhiệm vụ, hắn bận qua không nổi, không có tâm tư để ý bọn Linh Tiêu. Linh Tiêu trần trừ nhìn qua cừu dạ vẻ mặt bất lực rời đi. Sau khi vào nội thành, nàng phát hiện mình đưa mắt không quen, cơ bản không biết đi đâu. Giờ phút này nàng có chút hoài niệm cuộc sống bên ngoài. Thời điểm bên ngoài thành sinh hoạt tuy khổ, nhưng mà nhãn đối với nàng rất tốt, một mực đem nàng nâng trong bàn tay che chở. Sau khi cừu dạ đem bọn Linh Tiêu đuổi đi, lập tức giúp Diệp Thần cùng Tử Nghiên Nguyệt nội thành thuê tiểu viện không tệ, mang theo người hậu đi bề bộn nhiệm vụ Diệp Thần giao cho hắn. Diệp Thần cùng Tử Nghiên Nguyệt tiến vào tiểu viện. Diệp Thần thỉnh thoảng sẽ ra ngoài đi lại, sưu tầm một ít tình báo. Chỗ tổ ma Ma Đô Chi Thành cách bọn Diệp Thần ước chừng ba đầu phố là một tòa nhà cửa phi thường lớn trên đường. Bên trong thỉnh thoảng có một ít ảnh sát nhất tộc ra ra vào vào. Những tộc nhân ảnh sát nhất tộc kia đều bị tổ ma khống chế, phụ trách giúp tổ ma kia kinh doanh các phương diện suy nghĩ. Trải qua quan sát, Diệp Thần cảm thấy Ma Đô Chi Thành buôn bán là phi thường phát đạt. Bất kể tổ ma nhất tộc hay là quý tộc khác đều từ mấy cái tinh thể xung quanh thu thập các loại khoáng vật cùng ma dược quý hiếm, thông qua truyền tống thông đạo vận chuyển buôn bán tới tinh thể khác. Diệp Thần phát hiện mấy cái tinh thể xung quanh u hồn tinh thừa thải một loại kim loại gọi là ma diễm tinh kim. Ma diễm tinh kim là tài liệu phi thường trọng yếu chế tạo tử quang ma tháp. U hồn tinh thông qua buôn bán ma diễm tinh kim hàng năm nào đạt được đại lượng thu nhập, cho nên u hồn tinh vẫn là tương đối giàu có. Bởi các quý tộc u hồn tinh phi thường giàu có, cho nên một ít thương nhân khác trên tinh thể huyết sắc thần quốc đều đem một loại vật phẩm quý hiếm tới chuyển u hồn tinh bán cho quý tộc có tiền kia. Toàn bộ u hồn tinh số lượng quý tộc nhiều đạt tới 500-600 vạn. Thực tế quý tộc chiến hoàng cấp trở lên chỉ có mấy ngàn người, nhưng mà rất nhiều quý tộc từ tinh thể khác mua không ít chiến hoàng cấp lô lệ. Như cừu dạ loại ăn chơi thiếu gia này cũng phân phối tới chiến hoàng cấp lô bọc, làm cho số lượng chiến hoàng cấp cường giả ở u hồn tinh đạt đến mấy trăm vạn. Có thể tưởng tượng trình độ u hồn tinh giàu có. Những tinh thể kia của huyết sắc thần quốc, số lượng chiến hoàng cường giả thường là không ngừng giảm bớt, bởi vì chiến hoàng cường giả không muốn dừng lại ở thi tinh thể nghèo nàn. Còn một ít tinh thể lĩnh chủ chuyên môn bưởi dưỡng chiến hoàng cường giả cấp đối ngoại buôn bán vận chuyển, mà u hồn tinh dựa vào bán ra mà diễm tinh kim kiếm được thu nhập, hàng năm đều là đại lượng chiến hoàng chảy vào u hồn tinh. Chương 1108, nói chuyện làm ăn. Bất quá thị thần cường giả chảy vào tương đối thiếu, một mặt là bởi thị thần cường giả giá so sánh đắt đỏ, mặt khác huyết sắc thần quốc đối với hướng đi của thị thần cường giả vẫn có quản chế nhất định. Quý tộc thân phận địa vị đạt đến trình độ nhất định mới có thể mua được thị thần cường giả. Đối với huyết sắc thần quốc đã có hiểu rõ nhất định, sự thần kích động trong lòng có thể nghĩ. Tại u hồn tinh, nếu có thể kinh doanh được sản nghiệp nhất định cũng có được thân phận quý tộc, với thiên nguyên tinh tuyệt đối là trợ giúp rất lớn. Duy chỉ có phiền toái là có không ít tổ ma chiếm giữ ở u hồn tinh. Nếu bạn nhất bị nhóm tổ ma phát hiện mình tới từ thiên nguyên tinh, theo chân bọn họ đối đầu, bọn họ nhất định ra tay, cho nên trước khi không có quyền thế nhất định liền phải coi chừng che giấu. Diệp Thần để cho cừu dạ đem mà nhãn dẫn độ tới nội thành. Năng lực đặc thù của mà nhãn đối với hắn là trợ giúp rất lớn. Chủ nhân, chứng kiến Diệp Thần, thần sắc mà nhãn lập tức phi thường cung kính, xoay người cúi đầu. Giờ phút này trong suy nghĩ mà nhãn, Diệp Thần đã là chủ nhân trí cao vô thượng của hắn. Mà nhãn, người bây giờ có thể chứng kiến hết thảy Ma Đô Chi Thành. Người đem những chứng kiến, những chuyện cùng quý tộc có liên quan toàn bộ nói cho ta. Diệp Thần nói, muốn ở Mado Chi Thành đứng vững gót chân, cũng chậm rãi kinh doanh thế lực của mình, nhất định đối với Mado Chi Thành càng hiểu rõ sâu, từ đó mới có một ít đột phá, mà Ma Nhãn tuyệt đối là trợ giúp phi thường tốt. Vâng chủ nhân, Ma Nhãn có vẻ kích động vì mình có thể tới giúp Diệp Thần mà cảm thấy hưng phấn. Cặp mắt hắn nhanh chóng biến thành màu hồng đỏ thẫm, từng màn hình ảnh trong đôi mắt hắn cực kỳ nhanh xẹt qua. Mado Chi Thành danh tự tất cả đại quý tộc yêu thích kinh doanh suy nghĩ, sau lưng một ít âm mưu lẫn nhau quan hệ trong đó, mâu thuẫn, các tình huống gần đây giao dịch, tình huống tài vụ, Ma Nhãn chi tiết êm tài nói tới. Tổ ma đứng đầu Mado Chi Thành gọi là Huyền Ngục, thị thần cường giả, nghe nói là một trong dòng chính huyền trọng. Dưới tay hắn là chiến hoàng cường giả nhiều tới 6.000 người, trong đó không ít là chiến hoàng thập trọng gần với thị thần cường giả. Trọn vẹn nghe xong cả ngày, Diệp Thần đối với toàn bộ Mado Chi Thành hiểu phi thường kỹ càng. Tuy trong tay chỉ có hơn ngàn vạn ma kim, Diệp Thần tin tưởng nương theo tài liệu nắm giữ trong tay đủ để thu nạp toàn bộ Mado Chi Thành. Hai ngày sau, Diệp Thần bỏ ra hơn 30 vạn ma kim ở tiệm may chế một bộ thần quần áo trang sức quý tộc hoa lệ, này dùng thâu thiên hoán nhật bí pháp đổi dung mạo, đi về phía Ma Nhãn cùng đi, tiến về chỗ sâu nội thành Mado Chi Thành về phần tử nghiên nguyệt. Nào một khi xuất hiện ở trên đường cái, bị người Nguyệt Huyền Ngục phát hiện thì phiền toái, chỉ có thể dừng trong tiểu viện. Cầu dạ an bài cho Diệp Thần thân phận là tiểu quý tộc, cầu dạ cho tiểu quý tộc kia một ít tiền, tiểu quý tộc kia hấp tấp rời tinh thể khác. Diệp Thần triệt để thay thế như thân phận của hắn. Đã có thân phận mới, Diệp Thần bắt đầu bước kế hoạch đầu tiên. Mado Chi Thành Mục Gia, Mục Gia là trong tam đại gia tộc của Mado Chi Thành, kỳ thật thực lực là để cùng cầu dạ cầu gia đối kháng. Bất quá thời gian ngắn, Mục Gia có chút xà xút, mắc nợ buồn thiu, bị cầu gia chèn ép. Muội muội cầu gia gia chủ là cô cừu dạ gả cho Mado Chi Thành thành chủ, thế lực cầu gia bành trướng mấy lần, lại có chút suy nghĩ cùng Mục Gia một ít cạnh tranh, ở từng phương diện chèn ép Mục Gia, cướp rất nhiều suy nghĩ của Mục Gia, là Mục Gia lâm vào hoàn cảnh tràn đầy nguy cơ. Diệp Thần ở Ma Nhãn cũng đi nghênh ngang hướng đại môn Mục Gia tới. Đại môn Mục Gia toàn bộ dùng hắc kim đúc thành, cao vài chục mét, độ dâu là độ rộng đủ để cho 5-6 khung xe ngựa song song thông qua. Cả nhà cửa tựa như tòa thành, thời điểm tới gần đại môn, Diệp Thần cảm giác được mấy chục đạo chiến hoàng cấp khí tức tập trung quanh mình. Thế cảm giác được những chiến hoàng này địch ý, thần sắc Diệp Thần y nguyên bình tĩnh, thong dong hướng đại môn tới. Bên trong đại môn là hai cánh cửa nhỏ, hai người hầu đang đứng ở cửa ra vào. Khi chứng kiến trên người Diệp Thần trang phục đẹp đẽ quý giá, thần sắc cung kính rất nhiều, có thể ăn mặc quần áo đẹp đẽ và quý giá như vậy, tuyệt là rất có thân phận, bọn hắn nào dám lãnh đạm. Chỉ là Diệp Thần thoạt nhìn không quen, cũng không phải người quen của gia chủ. Các hạ xin dừng bước, nơi đây là Mục Gia, xin hỏi hai vị. Bên trong một người hầu cung kính hỏi thăm. Ta đến từ thần Minh Tinh, muốn bái phỏng Mục Gia gia chủ là một ít suy nghĩ, đây là bái thiệp. Diệp Thần cười tủm tỉm lấy ra một tờ minh thiếp vô cùng tinh xảo, để hắn bỏ ra 5 vạn mà kim đính chế. Nếu như không ở phương diện này làm nhiều tiền một ít, dùng thần phận Mục Gia gia chủ cơ bản không có khả năng tiếp kiến Diệp Thần. Mắt người hầu nhìn bái thiệp, không khỏi hô hấp một trầu, ý vị thầm trường nhìn thoáng qua Diệp Thần cẩn thận tiếp nhận danh thiếp khom người nói. Kính xin các hạ chờ một chút, ta lập tức bẩm báo gia chủ. Có thể dùng được minh thiếp đáng giá như vậy, thân phận địa vị có lẽ không đơn giản. Người nơi đây hào hào chiều đãi khách quý. Người hầu kia nhìn qua những người hầu khác, chạy vào, một lát là chạy trở xa. Gia chủ để cho tiểu nhân mang ngài tới phòng tiếp khách. Mời. Người hầu kia khiêm tốn cười nói, mang theo Diệp Thần cùng Ma Nhãn vào trong. Nếu là lúc trước dùng thân phận Mục Gia gia chủ, dù Diệp Thần có dùng minh thiếp đắt đỏ không có quen dẫn tiến, Mục Gia gia chủ cũng không dễ dàng hội kiến người xa lạ. Bởi Mục Gia gia chủ mỗi ngày muốn gặp người nhiều lắm. Hôm nay Mục Gia gia chủ có chút lạnh, có ít người tới muốn bái phòng. Nghe nói Diệp Thần tới từ thần Minh Tinh, Mục Gia gia chủ không muốn buông tha bất luận suy nghĩ. Phòng tiếp khách Mục Gia tại đây phi thường rộng rãi, lờ mờ thấy được năm đó phồn thịnh, nhưng hôm nay lại thiếu nhiên khí, bị bào nhiều lộ ra có chút xuống dốc. Chính giữa phòng tiếp khách ngồi một người tướng mạo trung niên, ăn mặc một thân tử kim đẹp đẽ quý giá. Hắn mũi rất cao, làn da che kín nếp uốn, đôi mắt là một loại nhàn sắc đen kịt, ánh mắt thâm thúy đánh giá Diệp Thần cùng Ma Nhãn. Chương 1109 Áp chế Mục Gia Phần 1. Diệp Thần chứng kiến Mục Gia Gia chủ không chút e sợ. Đón ánh mắt Mục Gia Gia chủ nhìn sang về phần Ma Nhãn. Tuy bởi đi tới địa phương phi thường xa hoa lộ có chút cầu nệ, nhưng coi như là bình tĩnh tỉnh táo. Diệp Thần cảm giác trước mặt Mục Gia Gia chủ ít nhất là thị thần cấp cường giả, hơn nữa xung quanh phòng tiếp cách mấy đạo khí tức thần bí. Tuy hôm nay Mục thị gia tộc có xuống dốc, dẫu sao là Ma Đô chi thành trong tam gia tộc nội tình vẫn còn. Các người tới từ thần minh tinh. Ánh mắt Mục Không lợi hại nhìn Diệp Thần, mắt hiện lên một đạo sát cơ che giấu. Diệp Thần cười nhẹ một tiếng, lắc đầu. Chúng ta cũng không phải tới từ thần minh tinh. Mục Không chỉ liếc qua đi ra là Diệp Thần cùng Ma Nhãn không phải tới từ thần minh tinh. Theo khí tức thân thể Diệp Thần cùng Ma Nhãn có cử chỉ lời nói việc làm, đều đoán được, chỉ là nghĩ không tới Diệp Thần rõ ràng mở miệng nói ra sự thật. Chúng ta là ô hồn tinh muốn cùng Mục Gia gia chủ đà một ít suy nghĩ. Diệp Thần thong thả nói chuyện làm ăn ha ha. Mục Không phảng phất nghe được sự tình buồn cười khinh miệt nói, tùy tiện à miêu à cầu gì, dùng một chút tiền mua quần áo làm chút mình thiếp, muốn cùng Mục Mỗ nói chuyện làm ăn thật là buồn cười tới cực điểm. Mục Không nhìn ra Diệp Thần cùng Ma Nhãn cơ bản không phải đại quý tộc, muốn lừa dối ánh mắt hắn thật quá ngây thơ. Tuy bị vạch trần, Diệp Thần không để ý, y nguyên bình tĩnh. Ta thật có thành nghĩ tới Mục Gia nói chuyện làm ăn. Hôm nay Mục Gia tràn đầy nguy cơ, nếu trong vòng nửa năm không giải quyết toàn bộ Mục Gia gia thị, chỉ sợ từ ba đại thế gia ngã xuống. Sự tình Mục Gia gia tộc chúng ta còn chưa tới phiên người chỉ trò. Mục Không hừ một tiếng, một cỗ khí thế thị thần cường giả hướng Diệp Thần cùng Ma Nhãn áp bách tới, mắt lộ sát cơ. Sau khi bị vạch trần, Diệp Thần y nguyên chấn định. Cái này là Mục Không đối với Diệp Thần thống hạ sát thủ. Nếu như thần sắc Diệp Thần hiện ra bất luận bối rối, hắn đem Diệp Thần lập tức giết chết. Theo ta được biết, hôm nay Mục Gia là gánh vác lấy lợ lần, ta có biện pháp giúp Mục Gia giải quyết vấn đề này. Tuy Diệp Thần cảm thấy áp bách mạnh, nhưng y nguyên nhìn thẳng Mục Không. Ngươi cho rằng người nói vậy ta tin tưởng ngươi sao? Mục Không hừ một tiếng, tuy hôm nay Mục Gia tràn đầy nguy cơ, thiếu nợ rất nhiều, nhưng mà tùy tiện người nào muốn tới đây lừa gạt hắn, không khỏi quá coi thường Mục Không hắn. Ta biết rõ, ta nói như vậy người quả quyết không tin ta. Ta muốn nói Mục Gia lâm vào trong bẫy của cẩu gia. Diệp Thần chắp tay sau lưng thong dong nói. Ánh mắt Mục Không sảng giọng nhìn Diệp Thần trầm giọng. Người nếu không nói nguyên nhân hôm nay đừng hòng rời khỏi Mục Gia ta. Theo ta được biết, Mục Gia có 6 tòa quặng mỏ ma diễm tinh kim, số lượng dự trữ kinh người, hàng năm sản xuất ma diễm tinh kim đạt tới mấy ngàn tấn. 6 tòa ma diễm tinh kim quặng mỏ kia hàng năm đại khái là kiếm được 1 tỷ ma kim. Năm đó thời điểm Mục Gia sinh ý hưng thịnh, hơn tỷ ma kim bất quá là một phần nhỏ thu nhập của Mục Gia. Lúc ấy Mục Gia gia chủ cũng không có mở rộng sản xuất 6 tòa ma diễm tinh kim quạng mỏ. Diệp Thần khẽ cười nói. Nhưng về sau, Mục Gia sinh ý bị chèn ép, thu nhập giảm mạnh, tới chỉ còn lại một thành. 6 tòa núi quạng kia thu thập là lộ ra phi thường trọng yếu. Hôm nay dù Mục Gia muốn mở rộng sản lượng ma diễm tinh kim quạng mỏ, chắc hẳn không có nào đủ năng lực à. Mục Không ánh mắt lập lè bất định, xem ra Diệp Thần đối với Mục Gia có chỗ hiểu rõ. Bất quá bằng vào thứ này lại có thể thế nào? Diệp Thần biết đến bất quá là Gia Long. Nếu có biện pháp giúp Mục Gia thoát khỏi nguy cơ, dùng trí tuệ của Mục Không cũng sớm có chỗ động tác. 6 tòa ma diễm tinh kim quạng mỏ kia bởi số lượng dự trữ kinh người, đúng là cẩu gia ngấp nghé. Mục Gia gia chủ tự nhiên không chịu đơn giản nhường cho. Như hôm nay Mục Gia thiếu nợ, để cho người ta ép lên cửa, rất nhiều người lại ép Mục Gia gia chủ giao quạng mỏ, sau lưng hắn tất có cẩu gia thôi động. Người đến cùng là muốn nói cái gì? Mục Gia không chút kiên nhẫn nói. Ta muốn nói là Mục Gia gia chủ đang lâm vào cái bẫy của cẩu gia. Diệp Thần cười một tiếng, nội tâm Mục Không khẽ động, dừng thoáng qua nói, chỉ giáo cho. Ta biết so với Mục Gia gia chủ muốn nhiều hơn. Diệp Thần ý tứ sẽ hàm xúc nhìn Mục Không nói. Lòng đất phủ đệ Mục Gia mở tầng hầm ngầm, bố trí cấm chế, dùng một ít phương pháp tinh luyện ma diễm tinh kim. Tinh luyện xong thông qua một ít con đường, đem ma diễm tinh kim bán cho tổ mà nhân tộc, có phải thế không? Nghe Diệp Thần nói, trên người Mục Không lập tức lộ sát cơ, đã tập trung vào người Diệp Thần cùng Ma Nhãn. Chỉ cần Diệp Thần cùng Ma Nhãn bất thường, hắn lập tức ra tay tiêu diệt. Hừ một tiếng nói, người làm sao biết? Mộc gia gia chủ là người thông minh, ta tới đây cũng đối với người nói lời này. Cái kia Mộc gia gia chủ chắc hẳn nên biết ta đã lưu lại một tay. Diệp Thần cười nhạt một tiếng nhìn Mục Không. Ma diễm tinh kim là vật phẩm quản chế, chuyên môn dùng để chế tác tử quang ma tháp, ngay cả quá trình tinh luyện cũng là huyết sắc thần quốc nghiêm khắc quản chế. Mộc gia gia chủ nén luyện tinh mà diễn tinh kim cũng đem nó bán cho tổ mà nhất tộc, chính là tội lớn diệt tộc. Một khi tiên dâng ra ngoài, chật chật. Thật sắc Mục Không càng ngưng, càng là không ngừng biết nào. Cuối cùng là thật dài thở một hơi, thật sâu nhìn qua Diệp Thần, triệu hồi sát khí áp trên Diệp Thần, tay phải làm thủ thế. Các hạ, mời ngồi, không biết các hạ xưng hô thế nào. Mục Không nhìn ra Diệp Thần cũng không muốn hủy diệt Mục gia, nếu không cũng không tới nỗi nói với hắn thứ này. Trên người áp lực tiêu tán, Diệp Thần thản nhiên ngồi ở mặt ghế phòng tiếp khách. Mà nhắn cung kính đứng bên người Diệp Thần, loại địa phương này hắn thủy chung dùng thân phận người hầu. Diệp Thần tự cho đúng. Ta là Thần Dạ. Diệp Thần cười nói, không biết Thần Dạ tiểu huynh đệ còn biết thứ gì. Chương 1110, áp chế Mục gia, phần 2. Một câu hỏi tự nhiên chuyển xưng hô, Diệp Thần biết rõ Mục gia hết thảy. Cái này thật là đáng sợ. Nếu Mục gia trở thành địch nhân của Diệp Thần, hậu quả thiết tưởng chịu không nổi. Ta biết đến còn không ít. Diệp Thần cười sang sảng nói, Huyền Ngục đã đem chứng cứ Mục gia của hắn góp nhặt. Nếu những chứng cớ kia bị Cầu gia biết, hậu quả có thể nghĩ. Ta tin tưởng nếu Cầu gia cho Huyền Ngục đầy đủ chỗ tốt, hắn rất có thể bán Mục gia. Tuy hiện tại hắn có chỗ cản tay, nhưng nếu có một ngày hắn chuẩn bị ly khai U Hồn Tinh, tới lúc đó Mục gia liền thảm. Mắt Mục Không hiện một đạo hào quang nguy hiểm, nội tâm không khỏi siết chặt. Bất quá Mục huynh xin an tâm. Diệp Thần mỉm cười cải biến xưng hô tiếp tục nói, tổ ma cùng Cầu gia tầm đó là một ít giao dịch không thể cho ai biết. Nếu ta đưa địa điểm bọn chúng giao dịch nói cho Mục huynh, chắc hẳn Mục huynh nhất định có thể tra ra manh mối. Tới lúc đó Mục gia có thủ đoạn phản chế Cầu gia. Nghe Diệp Thần nói, nội tâm Mục Không khẽ động. Nếu có thể phản chế Cầu gia, cái Mục gia kia địa phương diện bị chèn ép nhỏ rất nhiều. Đạt được một tia thở dốc trầm ngâm nói, không biết Thần Dạ huynh nghĩ muốn gì. Diệp Thần nói cho hắn biết thứ này, tất là muốn trong tay hắn đạt được thứ gì đó. Trên chút sự tình, ta muốn lực lượng Mục gia, đương nhiên đối với Mục gia đều là có lợi. Diệp Thần thần bí cười. Nghe là Diệp Thần nói, Mục Không trầm mặc. Hôm nay cổ Mục gia là bị véo ở trong tay Diệp Thần. Mục gia phải đem gần nửa tháng thời gian mới có thể tiêu chỉ dấu vết. Nhưng mà nếu mà gián đoạn giao dịch cùng tổ ma nhất tộc, cách kêu Mục gia thu nhập liền à, giật gấu vá vai. Thần Dạo Huỳnh có thể nói giúp Mục gia thoát khỏi nguy cơ, không biết Thần Dạo Huỳnh có biện pháp nào. Mục Không hỏi, tuy hắn là thị thần cường giả, nhưng Diệp Thần lại cho hắn cảm giác là nhìn không thấu. Diệp Thần phảng phất không gì không biết. Diệp Thần bất quá là chiến hoàng, hẳn sau lưng Diệp Thần vẫn còn vị tuyệt thế cường giả khác sao? Theo ta được biết, Mục gia gia chủ muốn bán đi một quặng mỏ mà diễm tinh kim, nhưng một mực không thể tìm được người mua phù hợp. Không sai, Mục Không hơi kinh ngạc, vẫn là gật đầu. Hắn cũng không công bố ra ngoài tin tức, bởi một khi bên ngoài biết rõ Mục gia muốn bán một tòa ma diễm tinh kim quặng mỏ, cách kia là mọi người đoán được Mục gia xưa đâu bằng nay. Sói đói cầm thù Mục gia rất nhiều đều là ở trên người Mục gia hung hăng cắn một ngụm. Mục Không nghĩ mãi không rõ Diệp Thần từ đâu tới mà đạt được tin tức này, cũng coi như là thành chủ ma đô chi thành cũng chưa biết rõ nhiều như vậy. Ánh mắt Mục Không thầm tí nhìn qua Diệp Thần. Diệp Thần cũng không khỏi quá cái gì cũng không biết rồi. Ta tại đây đạt được một ít tin tức, một ít thần mình tình quý tộc đi tới U Hồn Tinh muốn em mà diễm tinh kim quạng mỏ, hơn nữa nguyện ý ra giá phi thường cao. Nhưng mà hắn sau khi đi vào U Hồn Tinh trước tiếp xúc là người Cầu gia, Cầu gia làm là người sinh ra ý bán đấu giá, cũng không có mà diễm tinh kim quạng mỏ, cho nên Cầu gia liền là đem chú ý đánh trên người Mục gia các ngươi. Đại quý tộc kia ra giá tuyệt đối có thể làm người thỏa mãn. Nếu người có thể cùng hắn tiếp xúc, làm thành một số mua bán liền là đủ khiến cho Mục gia thoát nguy cơ. Diệp Thần nói, những điều này đều là mà nhãn cho hắn biết. Có việc như vậy, ta phải thế nào mới có thể liên lạc quý tộc kia? Hắn ngủ chỗ nào? Thần sắc Mục Không có chút kích động. Nguyên này Cầu gia nhà vào Mục gia là vậy, có nguyên nhân trên phương diện này. Diệp Thần xuất ra một cái chồng giấy, dày đặc nói, trên giấy tờ viết chỗ của người quý tộc kia, yêu thích, hành tung mỗi ngày, thói quen. cùng phương thức chắp đầu hắn. Chỉ cần ngươi lấy được phần đồ vật này, nghĩ đến dùng năng lực Mục Huỳnh cùng quý tộc kia đã được giao dịch chắc không khó. Mục Không nhìn cuộn giấy trong tay Diệp Thần mắt sáng lên, bởi Diệp Thần thực sự là bất khả tư nghị, cơ hồ không gì không biết, ngay cả sự tình hắn tình luyện buồn lậu mà Diễm Tinh Kim cũng biết. Biết người quý tộc kia muốn mua mà Diễm Tinh Kim quặng mỏ cũng không kỳ lạ. Không biết Thần Dạ Huỳnh thế nào mới bằng lòng đem tài liệu kia cho ta. Mục Không nhìn Diệp Thần, nội tâm thầm cân nhắc, đối với Diệp Thần lòng cảnh giác không có tiêu trừ. Nếu tin tức ta là đúng, Mục Huỳnh phải dùng 9.000 vạn ma kim đem một tòa ma Diễm Tinh Kim quặng mỏ bán ra. Diệp Thần chứng kiến trên mặt Mục Không lần nữa lộ thần sắc kinh ngạc khó hiểu, bình tĩnh nói: mà ta biết người quý tộc kia nguyện ý dùng 300 triệu ma kim mua sắm một tòa ma Diễm Tinh Kim quặng mỏ, một năm sản xuất ra 200 tấn, cho nên người có thể bán được giá tiền gấp 3. Nếu các người giao dịch thành công, ta muốn 10%. Không có điều kiện khác. Mục Không sững sờ nhìn qua Diệp Thần. Không có, cái này là lần đầu tiên hợp tác. Nếu hợp tác vui sướng, kế tiếp ta còn tới tìm người. Muốn ký hiệp nghị sao? Không cần, quặng mỏ của ngươi bán được bao nhiêu tiền ta cũng biết, nhất định nhất thành nhị sở. Nếu ngươi mà không có giao số tiền kia, ta đây cũng không khách khí. Không cần hoài nghi, ta tuyệt có hơn 10 loại phương pháp có thể phá đổ Mục gia các ngươi. Diệp Thần đem tư liệu ném vào trên mặt bàn, đứng dậy màng mà nhãn thong dong rời đi. Mục Không nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, lại nhìn sấp tài liệu trên mặt bàn, cảm giác sau lưng là mát thấu. Tuy hắn là thị thần, tuy hắn trưởng quản mà đồ trì thành một trong tam đại thế gia Mục gia, đối với Diệp Thần hắn y nguyên là lòng sinh sợ hãi. Sau lưng Diệp Thần khẳng định có tuyệt thế cường giả không gì không biết, thậm chí có một tổ chức khổng lồ phi thường đáng sợ, nếu không căn bản không có khả năng biết rõ nhiều như vậy. Ngay cả Mục gia một ít cơ mật không muốn người biết cũng biết. Mục Không không chút nghi ngờ lúc Diệp Thần quay người ly khai nói lời kia. Một cái tồn tại không gì không biết muốn phá đổ Mục gia thật là không phải việc khó. Thậm chí căn bản không cần chính mình động thủ, mà đôi chi thành nhiều gia tộc như vậy, gia tộc nào không có sự tình nhận không ra người. Diệp Thần có thể đơn giản từ trong gia tộc này quyết định. Huống chi hiện tại Mục gia có tay cầm trong tay Diệp Thần, nếu mà giao dịch thành công, Mục Không tuyệt đối không dám không trả tiền.